Tận thế nhạc viên, chương 830, sủng vật chủng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Exodus bên trong có không chỉ một chỗ phòng ăn. Nam nhân kia muốn đi rốt cuộc là cái nào? Ngoạ ngư không có thời gian suy tính. Hắn sốt ruột ra một thân mồ hôi. Nhưng ngoại trừ liều mạng tăng tốc bước chân bên ngoài trong lúc nhất thời lại không còn biện pháp. Hết lần này tới lần khác đoạn này hành lang lớn lên đáng hận. Hơn nữa mà ngay cả một chậu lục thực cắm cũng không thả. Trống rỗng không có một cái ẩn thân nơi. Song song, ngoạ ngư vuốt một cái mồ hôi trên trán. Hai gò má tại bộ pháp sóc này bên trong run lên một cái. Thường tại bờ sông đi. Hôm nay muốn ướt giày. Nam nhân kia liền tù phạm cũng không chịu buông tha. Huống chi là chính mình. Thân là một cái tiền nhiệm đạo tặc. Hắn ngay lập tức liền theo trong chuyện này ngửi ra một cỗ quen thuộc mùi vị. Cùng bọn hắn những này không đại thành công đạo tặc so sánh. Phía sau nam nhân kia quả thực được xưng tụng là tổ tông của bọn hắn. Mà bây giờ không phải bội phục đối phương thủ đoạn thời điểm. Bởi vì ngoạ ngư rất rõ ràng. Muốn từng lần một áp dụng bạo tay như thế âm mưu. Nhất định phải có một cái tuyệt đối tiền đề. Đó chính là quyết không thể làm tin tức để lộ nửa điểm. Không có người so người chết càng thủ được ý. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hắn hai cái chân bị chuyển ra tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng là phía trước hành lang vẫn cứ nhìn không thấy cuối. Ngay tại hắn cơ hồ tuyệt vọng lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Ánh mắt vừa vặn rơi vào nơi xa giữa không trung một cái tiểu hắc ảnh bên trên. Kia tiểu hắc ảnh tốc độ bình ổn hướng hắn chợt đến. Tại mấy hơi thở trong lúc đó liền tiếp cận hắn. Hóa ra là nam nhân kia yêu cầu lơ lửng khoang điều khiển đến rồi. Khi nó màu xám bạc kim loại khoang thuyền thân sắp theo ngoạ ngư bên cạnh xẹt qua lúc. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Lập tức duỗi dài cánh tay. Một cái nắm lấy ghế lái. Lơ lửng khoang thuyền lập tức chậm lại. Ngoạ ngư cả đời này đều không có linh hoạt như vậy qua. Hắn tại ngắn ngủi trong vài giây. Liền lại đạp lại đào lại bò đem chính mình nhét vào lơ lửng khoang thuyền trong. Cứ việc nó đã không có hạ xuống độ cao. Cũng không có vì hắn mở cửa. Thân thể vừa mới ngồi vững vàng. Lơ lửng khoang thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ. Một lần nữa hướng nguyên bản mục tiêu chạy tới. Hắn khuôn mặt đều sốt ruột trắng. Nhớ lại Lâm Tam Tửu thao tác thủ pháp. Mạnh mẽ đánh tay lái. Trên ngựa liền muốn từ phía trước một cái đường cong xoay qua chỗ khác thời điểm. Khoang điều khiển bỗng dưng vặn một cái đầu. Hướng lai lịch bay trở về. Ngoạ ngư một trái tim đều kém chút nhào ra tới. Tại trong lồng ngực bay nhảy nhảy. Tiếp xuống, chính là cùng cha lê đoạt thời gian. Hắn một chân đem bàn đạp dẫm lên thực chất. Khoang điều khiển im lặng phá vỡ không khí. Trong nháy mắt liền hướng về phía trước trượt trường trường một khoảng cách. Mắt thấy phía trước rốt cuộc một lần nữa chia làm mấy cái thông đạo. Hắn đang muốn lại một gia tốc lúc. Lơ lửng khoang thuyền lại chậm rãi dừng lại. Khôi phục hệ thống khống chế. Cha lê thanh âm. Giờ phút này nghe một chút cũng không nhu hòa. Phía sau xa xa tựa hồ vang lên một hồi mơ hồ tiếng người. Nhưng ngoạ ngư giờ phút này nào có công phu đi nghe. Nhanh lên thả người đập ra khoang điều khiển. Đông một tiếng trầm muộn nện xuống đất. Tại lơ lửng khoang thuyền ra tốc hướng phía sau bay đi lúc. Hắn cũng liều mạng hướng trong đó một cái thông đạo trong vọt tới. Hai cái chân trần tấm ngồi trên mặt đất dẫm ra liên tiếp. Cộc cộc, vang, thông hướng phòng ăn đường hắn một ngày ít nhất phải đi 5-6 lần. Có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn biết chính mình đang cùng một chiếc lơ lửng khoang thuyền so tốc độ. Cơ hồ đem cuối cùng một hơi đều đã dùng hết. Hắn rốt cuộc đuổi tại nam nhân kia trước đó liền đẩy ra hai cánh cửa. Một đầu đâm vào sắc điệu ngắn gọn nhu hòa trong nhà ăn. Chỗ này điều hòa không khí luôn là lạnh hơn một ít. Tại lạnh lùng trong không khí, Lâm Tam Tửu lưu lại cái kia đặc thù vật phẩm. Đang lẳng lặng ngồi trên bàn. Phảng phất uống cạn vẩy vào trên người nó ánh đèn. Ngoạ ngư vội vàng đem nó ôm vào trong ngực. Lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì thở dốc quá gấp gáp nặng nhọc. liền trong lồng ngực đều tại ẩn ẩn bị đau. Hắn hướng phía cửa nhìn quanh một chút, một mảnh tĩnh lặng trong, chỉ có hắn một người tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Người kia khả năng đi đừng dùng cơm khu, ý nghĩ này mới vừa vặn thăng lên. Màu bạc bàn ăn trên bỗng nhiên từ từ mở ra, một cái màn hình đưa lưng về phía hắn nhảy ra mặt bàn. Hắn mới nhìn rõ ràng trong màn ảnh trái lại, menu, chữ, lập tức ở trong lòng mắng một tiếng nương. Cơ hồ làm cửa nhà hàng bị đẩy ra cùng một thời gian. Ngọa ngư cũng ôm máy truyền tin trượt vào dưới đáy bàn. Dưới bàn cơm mới có 3/4 diện tích đều bị dương kim loại cho chiếm hết. Hắn chỉ có thể đem chính mình giống bánh đồng dạng mở ra dán tại phía trên. Cách một tầng kim loại, hắn có thể mơ hồ nghe thấy máy móc chuyển động lúc lay động. Không thành điều hư tiếng ca, nương theo một đạo nặng nề bước chân thanh âm đi đến. Trong nhà ăn có rất nhiều bàn lớn, nhưng Lâm Tam Tửu bọn họ lựa chọn này một chương, là bởi vì nó tựa ở bên tường ra ghế sofa ngồi dậy thực thoải mái dễ chịu. Kia nam nhân hiển nhiên cũng có đồng cảm, một đôi giày đen dừng một chút, ngược lại hướng ngọa ngư ẩn thân này hạ này một cái bàn đi tới. Lập tức ngồi vào ra ghế sofa trong, ngọa ngư chăm chú nhìn trước mặt mình hai cái đầu gối. Dùng tay bịt miệng lại, trên tay nàng có nhiều như vậy đồ ăn. Kia nam nhân mở ra menu, thực cao hứng, thuốc lá thịt, giam bông, thịt bò, bánh mì, a lại còn có trứng gà cùng rau quả. Đây là từ chỗ nào làm ra? Hắn không có trông cậy vào cha Lê sẽ có đáp án. Chậc chậc lưỡi, tựa hồ ở trên màn ánh sáng điểm tốt đồ ăn. Vừa cười nói, đông lạnh kho trong những này thực phẩm lấy ra đi bán cũng đáng không ít tiền. Mặc dù nàng giao phòng khoản không tính nhiều nhất, bất quá lần này cầm lại Exodus thật đúng là thuận lợi. Qua mấy tháng còn có thể lại bán một hồi. A, lại cho ta đến một ly rượu rum. Theo cha Lê lên tiếng, ngọa ngư phía sau dương kim loại trong ông tác hưởng. Nghĩ đến hẳn là ngay tại cho hắn đưa lên bữa tối. Rất nhanh, đồ ăn hương khí cùng dao nĩa nhẹ vang lên thanh liền cùng nhau tràn ngập ra. Nam nhân kia hào hứng thực cao. Một bên ăn một bên cùng cha Lê nói chuyện phiếm. Mặc dù chuyện này ngươi trải qua rất nhiều lần, nhưng cũng tiếc ngươi không phải một cái chân nhân. Không thể lý giải trong đó tinh xảo tiệt diệu chỗ. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết phòng ốc của mình đến tột cùng làm sao vậy. Coi như muốn tìm người xin giúp đỡ đều không thể nào mở miệng. Đúng thế, cha Lê nhu hòa đáp. Trước kia có một tên đi mộc ngư diễn đàn thượng phát thông cáo. Thu thập nhân thủ tìm phòng ốc của mình. Những lời này bản thân liền đủ buồn cười. Hắn bỏ ra lại một bộ phòng ở tiền. Tổ chức không biết bao nhiêu tiến hóa người. Đem gần 100 cây phạm vi đều đào sâu 3 thước. Không thu hoạch được gì. Hắn sao có thể nghĩ đến lúc kia ta ngay tại tầng khí quyển bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đâu. Hắn cười một tiếng. Lại thở dài một hơi. Đáng tiếc ngươi thưởng thức không được nơi này đầu hài hước. Đúng thế, đúng rồi. Đem chấp lý người cùng tân khách quyền hạn theo hệ thống trong xóa bỏ. Được rồi, cha Lê ôn nhu đáp. Thỉnh một lần nữa xác nhận mật chìa. MOTSERSSIP có MMANDIA 1082XA2901A46. Ngọa ngư trừng lớn mắt, tại dưới mặt bàn đầu ngơ ngác không ra được thanh. Qua nửa giây, môi của hắn cực nhanh khép mở đứng lên. Một lần lại một lần không ngừng lặp lại vừa rồi kia một chuỗi mật chìa nội dung. Này phá ngoạn ý quá dài. Hắn sợ mình hơi chút gián đoạn, ngay lập tức sẽ quên mất cái nào đó số lượng. Trên người có không có giấy bút. Hắn một bên im lặng lặp lại chữ cái cùng với con số. Một bên ở trên người lật ra một trận. Không có, Lâm Tam Tửu lần trước cho hắn lột được phi thường sạch sẽ. Quần áo đều đổi một thân. Nàng nếu là biết tình huống hiện tại, nhất định sẽ hối hận không kịp. Liền làm này trở thành nàng về sau giáo huấn tốt. 1082. Chờ hắn ăn xong rời đi. Xa, hết thảy liền an toàn. 2901. Ngọa ngư kề sát tại dương kim loại trên. lầm bầm rung động bờ môi. Chỉ cần Lâm Tam Tửu không ở chỗ này lúc cùng hắn thông tin. Làm Ngọa Ngư đột nhiên cảm giác được trong ngực chấn động lúc. Hắn toàn thân lông tơ đều đi theo cùng nhau dựng lên. Hắn cấp tốc cúi đầu liếc qua. Trong nháy mắt liền hiểu xảy ra chuyện gì. Cũng may cái này máy truyền tin đang phát ra tiếng kêu gào trước đó. Giống như sẽ chấn động mấy lần. Hắn nhanh lên đem nó giơ lên. Bên trên xuống tới trở về tìm tòi một lần. Đem có thể ấn xuống nút bấm đều ấn một lần. Rốt cuộc nó dần dần hành quân lặng lẽ. Cuối cùng không có phát ra một chút thanh âm. Trên đỉnh đầu, bộ đồ ăn va chạm thanh âm. Nhấm nuốt thanh âm. Ngẫu nhiên dừng lại nhấp một miếng rượu thanh âm. Vẫn cứ tại tiếp tục. Phảng phất bị dọa ra ngoài một nửa hồn phách. Một chút xíu lại trở về. Ngọa Ngư nâng máy truyền tin. Vẫn cứ chưa quên thì thào lặp lại một tiếng. A46-1082. Lâm Tam Tửu khẳng định sẽ còn lại đánh tới. XA, như vậy không được. 2901. Ta đánh đòn phủ đầu cho nàng đánh tới. A46. Che thanh ống. Ngọa Ngư càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này tốt. Tại lờ mờ dưới đáy bàn. Hắn tại máy truyền tin thượng lung tung ấn một trận. Hắn chỉ tiếp qua thông tin. Chưa bao giờ chủ động phát ra qua thông tin. Tăng thêm lại đối cái này máy truyền tin chưa quen thuộc. Ngoại trừ xác thực đem âm lượng điều thấp bên ngoài. Cũng không biết chính mình gảy đúng rồi không có. Bất quá hắn cuối cùng vẫn thành công. Bởi vì theo cái kia bị hắn áp sát vào trên lỗ tai âm lỗ trong. Trầm thấp truyền đến một câu tiếng người. Tỉ tỉ, đây là một cái hắn chưa từng nghe qua thanh âm. Ôn lương mà run rẩy. Cái trò này cũng có thể đánh sai điện thoại sao? Ngọa Ngư nghĩ nghĩ. Nhất thời không nắm chắc được chủ ý muốn hay không cúp máy. Mục tiêu của hắn chỉ là vì ngăn cản Lâm Tam Tửu lần nữa đánh vào đến. Thông tin bên kia rốt cuộc là ai kỳ thật không lớn quan trọng. Người kia hô hấp rất nhẹ. Thanh âm so hô hấp càng nhẹ. Tựa hồ sợ kinh hãi đến ai đồng dạng. Đây đối với hắn tới nói. Vừa vặn, hắn đem âm lỗ chuyển xa. Đem âm lượng điều đến thấp nhất. Đem máy truyền tin lặng lẽ đặt ở trên mặt đất. Chà lê, người thực đơn càng ngày càng phong phú. Kia nam nhân giống như rốt cuộc ăn no rồi. Bộ đồ ăn bị đinh đương một tiếng buông xuống. Hắn hướng ghế sofa trên khẽ nghiêng. Có chút triển khai hai chân kém chút đá lên Ngọa Ngư. Hiện tại chúng ta đi xem một chút cái kia tù phạm đi. 1082. Quá tốt rồi. XA. Cuối cùng đợi đến giờ khắc này 2901. Kia nam nhân thu hồi hai chân. Theo bên cạnh bàn đứng lên. Một đôi màu đen dày trầm trọng đi tới cửa phòng ăn. Ngọa Ngư một bên ở trong lòng cầu nguyện. Một bên nhìn qua cửa nhà hàng bị kéo ra. Kia đôi giày biến mất ở sau cửa. Hắn lẳng lặng đợi mấy giây. Rốt cuộc trường trường hô một hơi. Vững tin đối phương đã đi xa. A46. Hắn thấp giọng nói, một cái tắt máy truyền tin. Hắn theo dưới bàn bò ra tới thời điểm, cha lê tiếng trả lời vang lên. Có lẽ là nam nhân kia còn không có đi xa nguyên nhân. Trong nhà ăn vẫn cứ có thể nghe thấy hệ thống tiếng đáp lại. Được rồi, cha lê nhu hòa nói. Quan chỉ huy, không biết tên kia lại hạ cái gì mệnh lệnh. Không, quan chỉ huy, đó không phải là một con chó. Ngọa Ngư thân thể cứng một chút. Không, cũng không phải thằn lằn. Cái kia sủng vật là một cái nam tính nhân loại. Cảm ơn mét xiết tương khoai tây. Hiếu cảnh đế, tiểu cây cây cây nha. Màn cửa lách cách, dưới mặt đất rốc n, râu giảng đạo người. Hạ bias, cỏ lau mỗi năm. Kenny mê quỷ ca, miễn cưỡng lười chết rồi. Ekpiang, sáng như nước, thao thiết bánh bao không nhân. Mèo ích tiên sinh, phong đêm star đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta gần nhất mỗi ngày McDonald's, S cao đường đồ ăn. Hôm nay thượng sưng một lượng, ai, nhẹ hai cân. Cái gì tình huống, nhân sinh khó lão đến gầy. Tấu chương xong, cách chương.